có nhục đến mấy cũng phải yêu đương. Chương 11 Ngoại truyện Chu Vấn Độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của tôi vẫn luôn diễn ra theo quy luật từ trước đến nay chưa từng lệch nhịp, cũng có thể nhìn thấy cô ấy nhảy lên hái quả sơn trà vàng óng khi sơn trà trong trường 9 tôi đã dành cả một tuần để suy ngẫm về nó. Chạy rất nhanh, xem ra vết thương trên chân đã khỏi hẳn. Cho đến ngày hôm đó, tôi bị một cô gái tụt quần trước đám đông. Sau đó tôi làm giảng viên đại học gặp được Trần Dật, lúc đấy cậu ta đang nói chuyện điện thoại, lời nói nghiêm túc không giống kiểu cách thường ngày của cậu ta. Có thể nghe ai đó nói cô ấy quên đóng tiền phí cho buổi phỏng vấn lấy chứng chỉ giáo viên mầm non của mình. Cậu ta, em, nửa ngày cũng không nói thêm gì, mà sự chú ý của tôi cũng bị cái tên Hứa Xuyên Xuyên thu hút. Vào giây phút ấy thế giới của tôi gần như trống rỗng. Sau đó tôi đi đến buổi họp lớp của cô ấy, ở đấy tôi nhìn thấy cô ấy. Một hai ngày còn được, đằng này bữa sáng được gửi tới liên tục trong một tháng, tôi có ý định tìm hiểu xem cô gái kia rốt cuộc là ai. Hôm đó tôi dậy rất sớm, núp ở chỗ tối, nhìn thấy cô ấy như một con chuột nhỏ đang lén trộm gạo, nhìn ngó xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ chú quản lý ký túc xá, đưa bữa sáng cho chú ấy. Cô ấy ngẩng đầu hai mắt rưng rưng, lộ ra một đôi mắt cực kỳ trong trẻo. Sao có thể, người xuất gia sao lại lưu luyến hồng trần chứ? Tao thật sự không thích anh ấy, chỉ là... Hai, tao làm chuyện kia với anh ấy, dù sao cũng nên bồi thường một chút. Hứa Xuyên Xuyên, em nói cho chị biết, nếu chị nói xấu em trước mặt chị ấy, em. Tôi chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy đùi lạnh toát, cô ấy bỗng dưng cúi người 90 độ về phía tôi, sau đó nhảy lò cò bằng một chân ra sau, chạy trốn chối chết. Trường học rất lớn, không phải ngày nào cũng gặp được cô ấy, có đôi khi tôi nhìn thấy cô ấy từ rất xa, nhưng mà cô ấy vừa thấy tôi đã lập tức quay đầu bỏ chạy, giống như tôi là bệnh dịch đáng sợ vậy. Vào giây phút ấy thế giới của tôi gần như trống rỗng. Sao có thể, người xuất gia sao lại lưu luyến hồng trần chứ? Tao thật sự không thích anh ấy, chỉ là... Hai, tao làm chuyện kia với anh ấy, dù sao cũng nên bồi thường một chút. Sau ngày hôm đó, tôi bị bạn học cười nhạo rất lâu, nhưng bởi vì thường ngày tôi không quá thích nói chuyện với cả trông tôi có vẻ cũng không dễ gần cho lắm nên những người cười nhạo tôi chỉ lén nói sau lưng, duy có mấy người bạn cùng phòng mới dám trêu chọc trước mặt tôi, chỉ vào cô gái đang bị hóc xương cá nói. Này, vị nữ hiệp kia đang ở chỗ đó kia, chờ tới khi chân cô ấy khỏi hẳn, chú quản lý ký túc xá bắt đầu đưa bữa sáng cho tôi, nói đây là do một cô gái gửi, nhưng dù tôi hỏi thế nào chú ấy cũng không nói. Cô ấy rất thích ăn cá, tôi có thể bắt gặp cô ấy ở nhiều quán cá khác nhau, lúc đó chân cô ấy vẫn còn chưa khỏi. Một hai ngày còn được, đằng này bữa sáng được gửi tới liên tục trong một tháng, tôi có ý định tìm hiểu xem cô gái kia rốt cuộc là ai. Hôm đó tôi dậy rất sớm, núp ở chỗ tối, nhìn thấy cô ấy như một con chuột nhỏ đang lén trộm gạo, nhìn ngó xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ chú quản lý ký túc xá, đưa bữa sáng cho chú ấy. Chờ tới khi chân cô ấy khỏi hẳn, chú quản lý ký túc xá bắt đầu đưa bữa sáng cho tôi, nói đây là do một cô gái gửi, nhưng dù tôi hỏi thế nào chú ấy cũng không nói. Cô ấy rất thích ăn cá, tôi có thể bắt gặp cô ấy ở nhiều quán cá khác nhau, lúc đó chân cô ấy vẫn còn chưa khỏi. Hết chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hai ngày còn được, đằng này bữa sáng được gửi tới liên tục trong một tháng, tôi có ý định tìm hiểu xem cô gái kia rốt cuộc là ai, hôm đó tôi dậy rất sớm, núp ở chỗ tối, nhìn thấy cô ấy như một con chuột nhỏ đang lén trộm gạo, nhìn ngó xung quanh rồi chạy nhanh đến chỗ chú quản lý ký túc xá, đưa bữa sáng cho chú ấy. Tôi chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy đùi lạnh toát, cô ấy bỗng dưng cúi người 90 độ về phía tôi, sau đó nhảy lò cò bằng một chân ra sau, chạy trốn chối chết. Nhưng cô ấy vẫn luôn trốn tôi, có thể sự cố lần trước làm cô ấy bối rối, bữa sáng được gửi tới đều đặn suốt 2 năm trời, có đôi khi tôi muốn nói cô ấy rằng không cần tốn sức như vậy, nhưng tôi lại tham lam không muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của hai chúng tôi. Tôi chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy đùi lạnh toát, cô ấy bỗng dưng cúi người 90 độ về phía tôi, sau đó nhảy lò cò bằng một chân ra sau, chạy trốn chối chết. Chạy rất nhanh, xem ra vết thương trên chân đã khỏi hẳn. Nhưng cô ấy vẫn luôn trốn tôi, có thể sự cố lần trước làm cô ấy bối rối, bữa sáng được gửi tới đều đặn suốt 2 năm trời, có đôi khi tôi muốn nói cô ấy rằng không cần tốn sức như vậy, nhưng tôi lại tham lam không muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của hai chúng tôi. Nhưng cô ấy vẫn luôn trốn tôi, có thể sự cố lần trước làm cô ấy bối rối, bữa sáng được gửi tới đều đặn suốt 2 năm trời, có đôi khi tôi muốn nói cô ấy rằng không cần tốn sức như vậy, nhưng tôi lại tham lam không muốn cắt đứt mối liên hệ duy nhất của hai chúng tôi. Tôi muốn nói với cô ấy là không sao cả, chuyện đã qua rồi tôi cũng không quan tâm nữa, cô ấy cũng không cần đưa bữa sáng cho tôi nữa, nhưng tôi lại không đuổi kịp cô ấy.